Yêu một người nợ một đời. Chương 889. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 889. Ai muốn cảm ơn anh chứ ạ? Mộc Ngôn bực bội nhìn anh chằm chằm, chìa tay ra. Tôi phải ở đây với anh nửa tháng. Có phải nửa tháng này anh đều có thể tùy tiện vào phòng tôi không? Đưa thẻ phòng cho tôi. Anh nhéo má cô cúi mặt xuống, như hờ hững lại như chiều chuộng nhìn cô. Đừng lộn xộn, không phải em nói là về nghỉ ngơi sao? Đi đi, Hạ Mộc Ngôn định hất tay anh ra, nhưng anh lại lặng lẽ rụt tay lại trước khi tay cô đập vào tay mình, làm Hạ Mộc Ngôn đập hụt. Hạ Mộc Ngôn, tên khốn này, chỉ một bó hoa hồng thôi, thậm chí cả tấm thiệp trên hoa cô cũng chưa nhìn thấy, vậy mà bây giờ ngay cả hoa cũng bị mất. Chỉ để lại cho cô ba đóa, anh trả lại thẻ phòng cho tôi trước đã. Anh thấy cô chấp nhất thẻ phòng thì nhìn vào bàn tay trắng mềm của cô với đôi mắt sâu thẳm. Anh có trăm nghìn cách có thể vào phòng em, dù thẻ phòng không ở chỗ anh thì cũng vậy thôi. Hạ Mộc Ngôn không ngờ Lục Cần Phàm lại thừa nhận thẳng thừng như thế. Điều này chứng tỏ rằng anh đã thừa nhận việc mang cô tới Bắc Kinh lần này là vì thuận tiện muốn mở một cánh cửa cho anh. Còn nói gì mà cơ hội hiếm có của tập đoàn MN, gì mà công việc bên Bắc Kinh bận rộn muốn cô phải phối hợp. Hai ngày nay cô không ngủ trong khách sạn thì ra ngoài xem triển lãm hoặc đi ăn uống với anh, buổi tối cũng chỉ là đi dự tiệc nào có làm việc gì đâu. Rõ ràng là lấy danh nghĩa đi công tác để lôi cô đến đây nghỉ ngơi. Hơn nữa, phòng của cô anh nói muốn vào là có thể vào. Được rồi, cùng lắm thì cô đổi khách sạn khác là xong. Khách sạn Thịnh Đường là khách sạn tập đoàn sai đầu tư ở Bắc Kinh, cô không chọc vào được thì có thể trốn mà. Hạ Mộc Ngôn giận dữ, không nói lời nào, quay người đi thẳng. Nhưng cô vẫn chưa ra khỏi cửa phòng thì người đàn ông sau lưng đã cất giọng lạnh nhạt nói. Em đừng nghĩ đến chuyện đổi khách sạn. Lần này chúng ta đến Bắc Kinh có rất nhiều lịch trình phải đi cùng nhau, em không thể ở quá xa, nếu không sẽ chậm trễ lịch trình. Mặt khác những khách sạn quanh đây đều có hợp tác với tập đoàn sai, dù sao đây cũng là vị trí tốt nhất ở Bắc Kinh, nhất định sẽ tăng giá trị đầu tư, đương nhiên sai sẽ không bỏ sót. Hạ Mộc Ngôn dừng chân, cô không quay đầu nhưng lại hung dữ nhìn tấm thẩm ngoài hành lang. Lúc Lục Cần Phàm cầm đục lạnh lùng, trông cứ như đóa hoa nở trên đỉnh núi cao vậy, khiến người ta khó đến gần. Nhưng một khi người đàn ông này bắt đầu mặt dày, thì thật sự khiến người ta phải khen. Ngợi, không, thôi, thời gian nghỉ trưa, sau khi trở về phòng, cô đứng sau cánh cửa nghiên cứu phải làm sao mới có thể khóa trái cửa từ bên trong. Buổi chiều cô phải đến nơi khác ở Bắc Kinh dự một buổi triển lãm. Vì nghe nói tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng nên Hạ Mộc Ngôn dành thời gian đến cửa hàng may đo chọn váy dạ hội. Cô chọn một chiếc váy cúp ngực màu nút đơn giản, có đính vài đóa hoa kết bằng tơ tằm siêu nhẹ và điểm xếp nếp thật nhẹ. Trên nền vải lụa và vải satin được trang trí vài viên pha lê rất thanh lịch. Phần vai được thiết kế hai chiếc lông vũ tỉnh xảo đính vào vải satin mềm mại, thiết kế tổng thể của chiếc váy tạo nên cảm giác rất có khí chất. Vì là kiểu cúp ngực nên phần xương quai xanh để lộ của Hạ Mộc Ngôn đã khiến chiếc váy trở nên hoàn hảo hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên chỉ cần cô đeo một sợi dây chuyền đơn giản lên cổ là sẽ không cần phải đeo thêm bất cứ trang sức nào, cũng khiến người bên cạnh không sao bì kịp, lại vừa tao nhã, bí ẩn mà dạng người, hoàn toàn tập hợp đủ loại phong cách và khuynh hướng cảm xúc mà rất nhiều thiên kim và phu nhân trong giới thượng lưu ao ước nhưng không thể nào có được. Lúc được nhà thiết kế lễ phục điều ra khỏi phòng thử đồ, Hạ Mộc Ngôn vẫn chưa mang giày cao gót. Nhà thiết kế cảm đến cho cô một đôi giày cao gót màu nút vô cùng hợp với chiếc váy. Hạ Mộc Ngôn vừa mới mang giày vào đã nhìn chăm chằm vào tầm gương bên ngoài, nơi chính giữa xương quai xanh của cô dường như thiểu mất thứ gì đó để càng thêm hoàn hảo, có thể là dây chuyền. Cô không mang theo viên kim cương xanh kia bên người. Từ khi biết được giá trị và địa vị của nó trong giới đá quý toàn cầu thì cô luôn để ở nhà. Lần này đi công tác dĩ nhiên cô càng không thể mang theo. Cô đang ngẩn người trước gương thì người đàn ông cao ráo đẹp trai kia chẳng biết đã xuất hiện sau lưng từ khi nào. Anh đến gắn cô, qua tấm gương to trước mặt Lục Cần Phàm nhìn thấy gương mặt được trang điểm trang nhã mà tình xảo của Hạ Mộc Ngôn. Anh nhìn cô ngẩn người trước gương không biết đang nghĩ gì, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào chính giữa xương quai xanh của cô. Cách chương.